Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 116, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 50, góc truyện audio.com. Gần đây Tô Hòa như diều gặp gió, nhiệt độ của cô và lượng fan lên thẳng một đường, còn thu hoạch được rất nhiều fan nhan sắc. Trước đó Tô Hòa nói với Linda tài nguyên người mẫu không cần gấp, nửa năm nữa mới có thể thấy được chút hiệu quả. Từ sau khi nổi lên nhờ Linh Anh trong nhất xuất hảo hí đến giờ cũng vừa vặn nửa năm, ngọn lửa của Tô Hòa không giống pháo hoa bùng nổ rồi biến mất, cô ngược lại càng ngày càng bùng nổ, tài nguyên người mẫu cũng dần khá hơn. Năm đại tạp chí trong nước đã có hai chỗ đến mời Tô Hòa chụp ảnh bìa. Mặc dù Tô Hòa ăn hình là không ai có thể phản bác nhưng nhiếp ảnh gia vẫn kinh diễm vô cùng. Tô Hòa trong ống kính xinh đẹp, ý tứ khoe khoang, cô giống như một chùm tia sáng tụ hội, xuyên qua ống kính đập thẳng vào mắt của bất cứ ai. Người mẫu tốt có thể kích thích được dục vọng sáng tạo của nhiếp ảnh gia, biểu hiện của Tô Hòa trong ống kính cũng vô cùng kích thích Kim Lâm. Vị nhiếp ảnh gia cao cấp trong nước này, hắn chụp hơn 200 tấm hình, mỗi tấm đều là một hình ảnh độc nhất vô nhị của Tô Hòa. Kim Lâm một tấm cũng không muốn xóa, nhưng để làm bìa báo thì chỉ có thể chọn một tấm. Cuối cùng Kim Lâm xoắn suýt rất lâu, mới lựa được một bức trong đó. Trong hình Tô Hòa đứng bên vách đá, dưới chân cô là núi cao chập trùng, bốn phía đều là biển khơi. Mi mắt Tô Hòa trầm tĩnh, tao nhã, sóng biển sau lưng cô chuyển động, văng lên bụi nước mù mịt tạo ra một mảng hơi nước ẩm ướt, khiến cho cô gái mỏng manh càng thêm kiên cường, bướng bỉnh. Trên người Tô Hòa mang theo một vẻ đẹp đoan trang, cổ điển, nhưng tận trong xương cốt lại tỏa ra một loại mạnh mẽ và phản nghịch. Góc độ mà Kim Lâm chụp cũng rất nghệ thuật, đất trời trong ống kính của hắn được kéo ra xa, khiến cho thị giác của người xem cảm thấy giống như trời đất đã hòa thành một. Mà Tô Hòa chính là sự diễm lệ nhất do đất trời tạo thành, là sự tồn tại đặc biệt nhất. Cô mặc bộ kỳ bào cổ điển tao nhã, nhìn mềm mại không xương, nhưng lại thanh tân, kiên định. Hai loại tương phản cực điểm, ở trên người Tô Hòa lại không hề mâu thuẫn, ngược lại khiến cho cô vô cùng tươi mới, linh động. Vách đá thẳng đứng làm nền cho Tô Hòa. Kim Lâm cũng không biết Tô Hòa là một cô gái trong veo như suối, nhưng trong thân thể sao lại có thể hàm chứa một luồng năng lượng lớn như vậy. Sau khi chụp hình xong, Kim Lâm còn chưa đã ngứa, hắn bày tỏ rằng có cơ hội nhất định muốn hợp tác với Tô Hòa lần nữa. Kim Lâm chính là nhiếp ảnh gia đứng đầu cả nước, hắn đã chụp qua vô số hình ảnh nổi tiếng, mạng lưới giao thiệp rất rộng, hơn nữa trong giới người mẫu cũng rất nổi tiếng. Có thể được Kim Lâm tán thưởng, Linda cũng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhiễm chỉ mới bước những bước chân đầu tiên vào giới người mẫu. Cảnh quay của Tô Hòa ở Hừng Đông cũng đã quay xong, trước đó cô đã nhắc nhở Linda quay xong bộ phim này bọn họ sẽ còn rất nhiều việc bận rộn. Linda không ngờ câu, nhiều việc bận rộn, kia của Tô Hòa lại nặng nề như vậy. Tô Hòa bảo Hồng, tài nguyên của cô cũng nhiều hơn, chỉ là tạm thời không có bộ phim thích hợp cho nên Tô Hòa cũng không có ý định đóng phim, tập trung toàn bộ công việc vào ngành người mẫu. Trên người Tô Hòa có một loại mị lực cổ điển của phụ nữ phương Đông cùng với sự ăn ảnh vô cùng, khiến cho cô trong giới người mẫu rất nhanh đã có chỗ đứng. Đối với nhiếp ảnh gia mà nói, Tô Hòa chính là chu sa trong lòng, phong cách nào cô cũng có thể phối hợp rất tốt. Ngay cả Khải Tát, đại đế giới người mẫu cũng khen Tô Hòa, nói cô nhất định là sinh ra vì ống kính, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng vô cùng đẹp đẽ, không có bất kỳ khoa trương, giả bộ nào. Con đường người mẫu của Tô Hòa rất thuận lợi, nhưng việc này không phải là công việc chính đáng trong mắt Trương Kính Chi, một diễn viên quan trọng nhất vẫn là quay phim, cho dù cô ấy sinh ra vì ống kính, cũng là vì điện ảnh, không phải người mẫu hoa lệ rực rỡ. Cách Trương,